Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, Lưu Băng Bộ Pháp. 1/2, cầu đặt mua. Phát, xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt cảm giác mình có chút mộng. Hắn tựa như cao tốc lướt sóng nghiện nét người bệnh, bỗng nhiên bị nhổ xong cáp mạng đồng dạng, cả người đều ngây dại. Trước mắt nước biển trở nên mãnh liệt khó lường, không có quy luật chút nào, cũng không còn cách nào tính toán ra gợn sóng hình dạng. Quỹ tích hình thành, xung quanh sức gió hòa phong hướng, trở nên vô thường lại quỷ dị, biến ảo khó lường, căn bản là không có cách nhìn ra quỹ tích, càng đừng đề cập sức gió hóa thành trợ lực, tốc độ tăng lên, vừa mới còn quen luyện đến thiên truy bách luyện lưu băng bộ pháp, càng là lập tức trở nên lạnh nhạt lạ lẫm. Ngay cả bước kế tiếp làm như thế nào bước chân đều chân tay luống cuống. Tựa như người mới học đồng dạng. Trước đó loại kia thấy rõ hết thảy cảm giác kỳ diệu, rốt cuộc không cảm giác được mảy may. Thế giới, vẫn là thế giới kia. Chỉ là mình đối đãi thế giới phương thức, lại không trước đó như vậy thấu triệt. Biến trở về thế tục hai mắt. Nước sông là nước sông. Gió biển là gió biển. Không có đặc biệt hàm nghĩa khác. Càng không khả năng xuyên thấu qua hiện tượng nhìn ra bản chất. Nhìn ra chung quanh những vật này đến tiếp sau biến hóa. Hắn, biến trở về bình thường hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt có chút hoảng hốt. Kia to lớn chênh lệch, liền như là từ đám mây rơi xuống đến vực sâu đồng dạng. Làm người khó thích ứng, mà Phương Nguyệt lại không thể không thừa nhận. Hiện tại bộ dáng này, mới thật sự là hắn. Trước đó huyền chi lại huyền trạng thái, là mình từ ma thi bên kia cướp đoạt một chút khí vận, mới ngẫu nhiên đạt tới. Tuy nói loại kia trạng thái biến mất, nhưng trên thực tế, nắm giữ đồ vật, còn in vào trong đầu, chỉ là lập tức không có trạng thái. Phương Nguyệt có chút thích ứng không đến mà thôi, dựa theo trong trí nhớ phương thức, tiếp tục đong đưa hai chân. Quả nhiên, lưu băng bộ pháp lại một lần nữa thi triển đi ra. Chỉ là trở nên phi thường lạnh nhạt cùng cứng ngắc, tựa như trượt băng người mới học, liền thân hình đều có chút đứng không vững, hoàn toàn là nương tựa theo trước đó tích lũy quán tính. Hướng trước mặt lướt qua đi, dạ ca, là dạ ca, quá tốt rồi, thật là dạ ca, ta liền biết tiểu dạ nhất định sẽ trở lại. Ha ha ha ha, dạ huynh cuối cùng là bình an trở về. Phía trước đứng im hàn giang thuyền lớn bên trên. Nhao nhao truyền ra thanh âm quen thuộc, nhưng Phương Nguyệt lại không tinh lực đi chú ý. Hắn tất cả lực chú ý đến đặt ở trên chân công phu bên trên. Dù cho trải qua đốn ngộ loại kia đặc thù trạng thái, lưu băng bộ pháp thực tế sử dụng độ khó vẫn so tưởng tượng cao hơn nhiều. Đây là một loại đem nội lực hội tụ lòng bàn chân, lấy bàn chân rất nhiều huyệt vị làm hạch tâm, trong tiến hành lực tuần hoàn. Mà thông qua nội lực cùng huyệt vị mỗi một lần cộng minh tuần hoàn, đều sẽ kích phát ra mãnh liệt đặc thù hàn khí. Loại hàn khí này, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đông kết dưới chân vật chất, đem nó cải tạo thành lợi cho trượt đặc thù mặt băng. Mỗi một lần hình thành loại này đặc thù mặt băng, đều sẽ tiêu hao một phần nhỏ nội lực, lưu tại trên mặt băng để mà duy trì mặt băng kết cấu ổn định. Cuối cùng lại tại tự thân ý niệm khống chế dưới. Dưới chân mặt băng đã có thể hướng phía trước lan tràn. Cũng có thể hướng chung quanh bất luận cái gì góc độ lan tràn ra ngoài. Hình thành băng đường. Cái này đặc thù băng nói. Liền là lưu băng bộ pháp có thể cực tốc tốc độ tăng lên nơi mấu chốt. Chỉ cần ở vào loại này đặc thù trên mặt băng. Vận dụng lưu băng bộ pháp. Tốc độ liền sẽ đạt được cực hạn tăng lên. Mà nơi này mặt mấu chốt trong mấu chốt, liền là nội lực. Chỉ có ngưng băng tâm pháp sinh ra nội lực, mới có thể tạo ra lưu băng bộ pháp cần có nội lực. Mới có thể tạo ra đặc thù mặt băng. Mà ở vào loại này mặt băng phía trên, ngưng băng tâm pháp uy lực cũng sẽ đạt được tăng phúc. Lẫn nhau thành tựu, cho nên, hai loại công pháp, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau chặt chẽ liên hệ đặc thù công pháp. Muốn phát huy uy lực thiếu một thứ cũng không được. liền cùng Phương Nguyệt đã từng tu luyện qua tinh hỏa đao pháp cùng tinh hỏa tâm pháp quan hệ cùng loại, nhưng hiệu quả, độ khó, chặt chẽ liên hệ tính các loại phương diện, đều không phải một cấp bậc. Ngưng băng tâm pháp cùng lưu băng bộ pháp quan hệ càng thêm chặt chẽ. Cả hai phát huy tác dụng, tăng phúc cường độ cũng xa xa không phải hậu thiên công pháp có thể đánh đồng. Hàn đại nhân trong truyền thừa, vẻn vẹn cái này hai bộ công pháp, liền đã để Phương Nguyệt cảm giác được thực lực của mình lại lên một cấp bậc. Nếu có thể lại góp đủ kia sau cùng kiếm pháp, ba pháp hợp nhất, thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. Bất quá lưu băng bộ pháp, liền đã khó khăn Phương Nguyệt có chút đầu óc choáng váng. Sau cùng kiếm pháp, chỉ sợ cũng là học tập độ khó cực cao. Cũng may Phương Nguyệt ngộ tính cơ sở cao, lại thêm trước đó đặc thù đốn ngộ trạng thái dưới. Rõ ràng dùng cỗ thân thể này cảm thụ qua, bởi vậy làm Phương Nguyệt vọt tới Hàn Giang thuyền lớn trước mặt. Nhảy lên một cái thời điểm, đại khái đã nắm giữ cơ sở vận hành. Đến tiếp sau mặc dù không có cách nào làm được đốn ngộ trạng thái khủng bố như vậy độ thuần thục, chí ít cũng là đã có thể sử dụng trình độ. Ở những người khác vui vẻ vây tới trước, Phương Nguyệt ấn mở hệ thống nhắc nhở. Nhìn lướt qua, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, học được, lưu băng bộ pháp, chấm ngoặc kép, tên, lưu băng bộ pháp, cấp bậc, vũ cấp, số tầng, tầng thứ nhất. Điều kiện hạn chế, 10 điểm ngộ tính, nhân cấp cảnh giới, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ nhất, 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, nói rõ, lưu băng bộ pháp, đạp băng mà đi, không ai bằng, hiệu quả, vận hành lúc, dưới chân vật chất sẽ đông kết thành băng, đạp băng mà đi, tốc độ tăng vọt, bổ sung đặc hiệu, xếp băng, tiếp tục tại nội lực chế tác đặc thù trên mặt băng trượt. Tốc độ sẽ dần dần điệp ra, càng lúc càng nhanh, bị đánh gãy, thoát ly mặt băng, hoặc là tốc độ đánh mất, thì đánh mất này đặc hiệu, cần một lần nữa tích lũy mới có thể lần nữa thu hoạch được. Ghi chú, ma sát, tại cái này bóng loáng băng trên ma sát, một bước lại một bước, là ma quỷ bộ pháp. Cái hệ thống này nhắc nhở. Lúc trước đốn ngộ trạng thái vận dụng sau khi ra ngoài, liền rất nhanh nhảy ra qua. Chỉ là thời điểm đó Phương Nguyệt căn bản không chú ý tới điểm này. Hắn tâm tư sớm đã bị loại kia đốn ngộ trạng thái hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý tới sự tình khác. Lưu băng bộ pháp làm vũ cấp bộ pháp, cấp độ cao hơn đạp ảnh bộ pháp nhiều lần đẳng cấp. Vận chuyển lại tốc độ cũng là nhanh bay lên. Trọng yếu nhất là có thể điệp ra. Chỉ cần không bị đánh gãy, một mực kéo dài tại trên mặt băng trượt, tốc độ tăng phúc sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không hợp thói thường. Đơn giản tới nói, đây là một cái hạn cuối rất thấp, hạn mức cao nhất rất cao thao tác hình kỹ năng. Đặt ở cao thủ cùng người bình thường trong tay, là hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả, cùng loại với chỉ có vô hại giết quái mới có thể cam đoan tối đại hóa thi triển ra lưu băng bộ pháp. Xếp băng, đặc hiệu, Phương Nguyệt tại đốn ngộ trạng thái lúc, cảm thụ qua loại kia đua xe cực hạn tốc độ. Bất quá, kia tựa như là có hạn mức cao nhất. Ngay cả như vậy, loại kia tốc độ cũng đã là vượt cấp bậc. Không phải cấp độ này nên có tốc độ, mà lại Phương Nguyệt ẩn cảm giác, hạn chế đốn ngộ trạng thái dưới lưu băng bộ pháp tốc độ. Không phải nội lực hoặc là cái khác, mà là chính mình thân thể cường độ, đốn ngộ bên dưới mình. Tựa như biết cái kia tốc độ đã là cực hạn, lại tăng cường xuống dưới sẽ tổn thương chính mình thân thể. Cho nên mới khống chế tốc độ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.